Sau đây, kính mời quý vị theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình dưới tiêu đề Định Mệnh Con Người. Chúng tôi, năm anh chàng trong phe chiến bại, đang bị một cô gái trong phe chiến thắng hành ngày thứ bảy lao động xã hội chủ nghĩa như mọi khi. Bỗng có tiếng ồn ào quát tháo từ phía ngõ khu Sơn Tây. Chúng tôi đang quét và nhặt rác, thông những ống cống ở mấy con đường hẻm gần nhà thờ Nam Hòa, đều ngừng tay ngẩng lên. Một cô gái tóc uống chừng 18 hay 19 tuổi, nước da trắng hồng, với bộ mặt tương đối khả ái. Toàn bộ thân hình của cô không hề có một mảnh vải. Không phải cô gái nào cũng có một thân hình cân đối như cô. Cô rảo bước từ phía ngõ Sơn Tây đi đến. Có mấy đứa trẻ con trai 10, 12 tuổi hò hét chạy theo nhìn. Nhiều tiếng quát của người lớn là để gọi con cái của họ không được đi theo nhìn. Tôi và mấy anh kia cũng đều bàng hoàng đờ cả người ra. Quay lại phía cô công an Ngọc Anh, thì cô ả mặt đỏ như mai cua luộc, gục mãi đầu vào một cánh cửa sổ của một ngôi nhà, tình thế bất ngờ. Lẽ ra phía phụ nữ, những bà lớn tuổi phải ra can thiệp hoặc đưa vải hay khăn che cho cô ta, nhưng chả có một ai ra giúp đỡ. Giữa khoảng 10, 12 giờ trưa, nếu ở gần nhà tôi sẽ gọi qua đưa tạm cái khăn hay miếng ni lông ra che cho cô ta. Tôi cũng không dám đến gần cô để tìm hiểu vì sao lại có một sự việc ngàn năm một thuở như thế này. Bố mẹ về nhà cô ở đâu? Khi đến trong nhà thờ, cô sẽ ra đường Bắc Hải để sang khu cư xá sĩ quan chí hòa cũ. Chúng tôi đang lao động có người chỉ huy, cho nên chả đi đâu được. Tuy chẳng một ai trong chúng tôi biết lý do, nguyên nhân, nhưng chắc bốn anh chàng kia cũng như tôi. Làm sao mà quên được cái buổi chết người lao động ấy, ngàn năm chưa dễ, đã ai quên? Nó độc lập với ý chí của con người. Dù có muốn quên đi, nhưng vẫn còn nhớ mãi. Tôi về kể chuyện lại cho Hoa. Hoa lại cười ré lên như con gà Tây gãi ổ. Như vậy là anh vớ bở rồi. Tôi chả biết đến bở hay sượng. Nhưng rõ ràng, sự việc này, nó cũng luồn sâu bên trong là vấn đề xã hội. Từ sự việc này, nếu ai chịu suy nghĩ, đều đã nhìn thấy nhiều mặt của cái xã hội đó. Hôm nay đi làm về, vừa đến cửa thì Hoa đã chạy ra, mặt em tươi rói rói, em nói ríu rít. Vừa khi nãy có một anh chừng 30 tuổi á, đi theo ông Đa vào, anh ấy nói là anh em của một biệt kích nhảy Bắc muốn gặp anh, tên anh ta là Vân. Tất nhiên tôi chẳng biết anh ta, vì tôi chưa gặp lần nào. Có địa chỉ ở gần cống bà Xếp, Hòa Hưng. Cứ để đó, cuối tuần tôi sẽ đến thăm xem sao. Không ngờ hôm sau gần 5 giờ, anh ta lại đến. Tôi về đến nhà, ngoài cửa một chiếc xe Honda còn láng cón, mới và đẹp hơn xe của chú Tuất, chồng của em Xuân. Một cậu rất có tư cách, tỏ ra là dưới lõi của thành phố. Cậu ta tự giới thiệu là Vân, em rể của Hoàng Văn Chương, một biệt kích ra Bắc năm 1968. Cậu đã ra Bắc thăm Chương cùng với cô Hoàng Thị Phúc, chị vợ. Cô Phúc cũng là em của Chương. Như thế tôi hiểu, Hoàng Văn Chương rồi cô Phúc và còn một người em gái nữa. Người em gái này là vợ của Trần Vân. Thái độ của Vân rất niềm nở, mới gặp mà như đã quen nhau lâu rồi. Ngay buổi chiều hôm đó, Vân mời tôi cho bằng được ra một hiệu phở ở ông Tạ. Vân mời cả Hoa, nhưng Hoa đã từ chối phải ở nhà cơm nước săn sóc ông bà cụ. Nói chuyện với Vân, tôi biết nhiều điều mới của Sài Gòn dưới chế độ xã hội chủ nghĩa. Mấy ngày sau, Vân đã đèo tôi về nhà gặp vợ Vân. Vân ở mãi dưới Long An, nhưng thường xuyên đi về bà Nhạc ở Hòa Hưng. Tôi cũng đã gặp cả cô Phúc là em của Chương. Cô Phúc cũng giàu dạt tình người. Tôi hiểu Trần Vân có một số khả năng, nhìn được một số kẽ hở của xã hội mới, cho nên cậu ta đã lách vào những kẻ trống đó để giải quyết cuộc sống của gia đình, mà còn thảnh thơi, thông dong. Cậu ta chạy mánh thuốc lá, thuốc tây, chơi thì có trọng điểm. Theo cậu ta, màng lưới công an và quan thuế dày đặc. Đã gọi là màng lưới thì phải có mắt lưới và nút lưới. Nút lưới là chỗ chốt của công an hay quan thuế. Vì thế, điều cần thiết là phải nhìn được ra đâu là mắt, đâu là nút. Hơn nữa, với những kỹ thuật thực hư thực của công an và thuế quan, phải nắm vững chỗ nào, mắt trở thành nút và ngược lại. Thấy anh chàng dân này, tuy chưa có kinh qua về tình báo, chỉ do kiến thức thiên phú tự nhiên mà cũng tương đối sắc sảo, tôi khích lệ và bổ sung những chỗ tôi biết cho Vân. Đi với Vân, tôi vừa học hỏi thêm kinh nghiệm, lại có bồi dưỡng, bù đắp những ngày nắng hạn trước đây. Để thưởng thức một pha làm ăn của Vân, hôm đó, sau khi trình diễn xong, Vân và tôi ra xa cảng mối cũ của Vân. Tôi ngồi sau xe Honda, ôm 900 bao thuốc lá 3 số 5, trong một cái bao tải gạo cũ, luồn lách qua nhiều đường hẻm, đã đưa về nhà Vân an toàn. Theo Vân, thì tiền lời của cú đó có thể mua được 1 tạ rưỡi gạo. Có lần, cụ Phúc một không đa, Vân đèo tôi trở lại thăm nhà hàng Thanh Thế, nơi mà năm 1962 tôi và bạn bè hay ra ngồi. Vợ Vân bụng to, Hoa cũng bụng to nên phải ở nhà. Đã mấy lần, cô Phúc và Vân ca tụng một bà thị tướng ở một ngõ trong khu Đắc Lộ. Nhã ý của hai người là muốn mời tôi cùng đến xem một lần để thẩm định, nhưng tôi được từ chối. Một phần vì tôi sống bằng sự nỗ lực của chính bản thân tôi. Hơn nữa, mỗi lần xem giá 30 đồng cho một người, đành rằng do Vân và cô Phúc trả. Nhưng tiền của ai thì cũng là tiền. Nếu có một chút ý thức tự trọng, thì tiền của người khác cũng ý nghĩa như tiền của mình. Tôi đã đánh giá Vân là người khá sắc sảo bén nhạy, mà còn ca ngợi cô thầy tướng, nào là không phải ngẫu nhiên mà nhiều người ở xa đến xem tướng phải nằm chực nằm chờ vì vào những giờ cô thầy không coi hoặc là vì đông quá, vân vân. Những người từ lục tỉnh lên, người từ Thanh Hóa, Nghệ An vào, anh cứ đến xem, anh có đi overseas được không? Tôi đã từ chối nhiều lần, đưa ra nhiều lý do, nhưng không hiểu tại sao Vân và cô Phúc lại muốn tôi cùng đi xem. Hơn 1 tuần sau, Vân cho biết hôm qua cô Phúc và Vân đã đi xem rồi. Bà thầy nói như người quen biết từ lâu với mình, biết rõ quá khứ tương lai của một người. Mỗi tuần có 2 ngày bà không xem, dù đã gấp đôi hay là gấp 3, đó là thứ 3 và thứ 7. Tôi hỏi, thế Vân có hỏi tại sao bà thầy lại không xem 2 ngày đó? Vân trả lời, bà thầy đã nói, bà cũng muốn coi vì khách chờ lâu, nhưng bà nhìn được vận mệnh của người khác là do lộc, do ý của thánh, thánh đã dạy, bà chỉ biết tuyệt đối vâng lời. Đến đây thì tôi đã hiểu, Vân muốn tôi đi coi, một người đã đi tù hết cả tuổi xuân trong nhà tù, xem bà ta có biết không. Giả lại, theo Vân, tôi cũng có những nhận xét tương đối về tướng số và bói toán. Thực sự thì tôi không hề biết về những môn tướng số, tử vi hay bói toán. Những năm tù ở trại trung ương do tiếp xúc với một số thầy tướng, thầy ngải, thư, ếm bùa, người dân tộc, người kinh đều là loại danh tiếng, có tầm cỡ, bị cộng sản bắt vào tù. Tôi tiếp xúc với các vị chẳng có một chủ trương gì ngoài cái tính tò mò và cũng tùy tiện, nghĩa là gặp chăng hay chứ chẳng để tâm làm gì. Tôi lại chợt thoáng nhớ tới ngày 30 tháng 4 năm 1975. Những tờ báo cộng sản tha hồ quên quang nhiều chuyện. Có một chuyện đăng ngay ở trên tờ báo Nhân Dân, Quân đội Nhân Dân. Chúng còn ra rả đọc ở trên đài phát thanh, nào là khi chúng vào tiếp Quảng Dinh Độc Lập, một tổ 3 người, tôi không nhớ tên, được lệnh đặc biệt lục tìm những tư liệu mật về tài sản giấu núp của Nguyễn Văn Tiệu. Chúng đã thấy ngay ở đầu giường của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa có 3 quyển sách quý, 1 cuốn về tướng số của con người, 2 cuốn kia là tử vi phong thổ nổi tiếng của thế giới và miền Nam. Ngay ở trong tù, anh em chúng tôi nghe đến đấy đều ồ lên cười đùa. Dù anh em từ miền Bắc đã nói, chắc ông Thiệu không chịu nghiên cứu kỹ cho nên đã phải chuồn đi từ ngày 16 tháng 4. Hầu hết những biệt kích chúng tôi đều cúi xuống để tránh mắt mọi người. Về vấn đề tâm linh tín ngưỡng, nó cũng có những cái chung. Cuộc sống càng cơ cực lầm than, thất bại tràn lan, mạng sống quay cuồng trong bão tố, thì con người càng tìm đến thần linh để xin cứu giúp che chở. Ngược lại, cơm no, áo ấm thừa thải, muốn cái gì cũng đạt theo ý mình, thì càng lững lơ xa lìa thần thánh. Dưới chế độ cộng sản vô thần, chúng coi thần thánh là kẻ thù, chúng đã phá tiêu diệt. Nhưng người dân quá cơ cực, đói khát, thiếu thốn lầm than, nên họ càng tìm đến với thần linh. Nó trở thành mâu thuẫn đến vô lý của hai hệ thống xã hội. Thế giới tư bản tự do, hữu thần, người dân thờ ơ, coi thần linh tôn giáo như một hình thức trang trí, làm cảnh. Thế giới cộng sản độc tài vô thần, thì người dân thành kính đến với thần linh tôn giáo, coi thần linh tôn giáo như là một cứu tinh của đời họ. Tôi nhớ đến một chuyện tướng số thời gian tôi ở tù, có một giai đoạn khoảng năm 1969-1971 ở tại Trung ương số 1 Lào Cai. Giai đoạn này tôi mới lên trại, chưa có tay nghề mộc khá để có thể có năng suất kiếm một vài đồng mua thuốc hút. Một đêm tôi nghĩ ra một cách ma giáo để kiếm thuốc hút. Tôi hiểu, con người ta có nhiều cái riêng, nhưng cũng có nhiều cái chung. Anh thấy cái đó đẹp, người khác cũng thấy cái đó đẹp. Anh thấy ăn cái đó ngon, người khác cũng thấy ngon. Trong cuộc sống anh sợ hãi cái đó, người khác cũng sợ hãi cái đó vậy, vân vân. Phải chấp nhận, muốn kiếm tiền hay sống bằng nghề nghiệp gì cũng phải mất tâm trí công sức về cái đó, ít hay nhiều, tùy theo. Nghề bác sĩ thì phải mất nhiều tâm trí công sức hơn, học nhiều hơn nghề sửa xe đạp. Chuyện tôi chỉ cần kiếm được thuốc hút ở trong tù, nên chỉ cần suy nghĩ qua loa một chút. Đó là tìm một số điểm chung của con người mới thoáng nghe lại tưởng là cái riêng. Phải khoét sâu vào tâm lý và cũng phải biết chế ngự giới hạn. Tôi nói chuyện với mấy bạn nằm bên cạnh. Ngày xưa nhớ hồi còn học trung học, tất nhiên là ở Sài Gòn. Do tình cờ tôi đọc được một cuốn sách Pháp nhan đề Định mệnh con người. Tôi thấy họ vẽ những bàn tay với những đường chỉ tay của mỗi người khác nhau. Từ những đường, những điểm khác nhau này, để người này có cuộc đời khác với người kia. Ai mà chẳng quan tâm đến ngày mai của cuộc đời mình. Cuốn sách này được giới thiệu là của Hội Nghiên cứu về Số phận của con người, do một nhóm giáo sư đại học biên soạn. Mấy anh ngồi bên cạnh đều xôn xao giơ tay để xem cuộc đời mình ra sao. Ở tù thì đời anh nào chả bế tắc. Tôi lững lờ tỏ ra không muốn mất thì giờ vào những chuyện vẩn vơ, để rồi tôi đưa ra điều kiện. Thôi bây giờ thế này, tôi thì không biết gì về tướng số, tôi nhìn tay bạn, nó giống như trong sách điểm nào thì tôi nói theo. Chuyện tương lai thì chẳng ai kiểm chứng được, vậy chỉ là sự việc đã qua và hiện tại. Nếu tôi nói 3 điều mà các bạn không thừa nhận là đúng, thì tôi không xem nữa. Ngược lại, nếu bạn thừa nhận là đúng, thì tôi phải được thưởng 1 điếu thuốc lá, hoặc là 3 điếu thuốc lao. Ai đồng ý thì tôi bắt đầu. Dù anh đồng ý, đưa tay lại cho tôi coi. Tôi cầm tay một anh, mặt tôi tỏ vẻ mô phạm, đâm chiêu, xoay ngang, xoay dọc, xem từng đường chỉ tay, đường đời, đường học vấn, đường tình duyên, miệng lại nói tiếng Pháp như minh giải, rồi nói như quyết đoán theo sách. Bàn tay này nội tâm rất là nặng. Anh đó hơi ngơ ngác chưa xác định được, tôi nói thêm, thí dụ. Bạn gặp một sự việc, một người quen mới, một chuyển đổi mới, vân vân. Người khác thì chỉ nghĩ đến một chút rồi quên đi, còn bạn thì cứ vẫn vương trong óc, có khi đến đêm còn nhớ lại. Anh ta xác nhận là đúng. Tâm lý bị đánh lạc hay bị chủ, bị mê hoặc là sách của Pháp. Tỉnh táo sẽ thấy đây là cái chung của mỗi người. Câu thứ hai. Lạ thật, bàn tay này nặng tình với người thân hơn là người thân đối với mình. Người thân có nghĩa là cha mẹ, anh em, vợ chồng, bạn bè, vân vân. Nghĩ một lúc, rồi anh ta thừa nhận là đúng. Cái này có đo được đâu, nên thế nào cũng đúng. Sau khi được thừa nhận hai câu đúng, tôi lại ngó nghiêng bàn tay, thậm chí phải kéo ra chỗ sáng, rồi nói như quyết đoán. Có những gò thiên trưởng rảnh nguyệt đàm của bàn tay này, thì sách nói là một người có ý chí mạnh, làm bất cứ việc gì đều quyết làm cho xong, chứ không muốn nhờ vả ai cả. Người khác thì tôi lại nói, bàn tay này có một lần tưởng chết nhưng lại hóa giải được vì có một âm hồn phò trợ. Anh này suy nghĩ cho kỹ, 30-40 tuổi, ai mà chẳng một lần thoát chết, kể cả lúc mới đẻ, vân vân. Nhiều người cùng nghe, và tôi tiếp tục có thuốc hút, mà hút một cách không phải đi xin. Người này bảo người kia sang cả những buồng bên cạnh. Tâm lý của người đời khi muốn ca tụng thì nó cứ mở thêm ra. Lúc đó tôi lại quy định giờ xem, vì tôi đã có đủ thuốc hút, không cần mấy nữa. Và lại phải tỏ ra kênh kiệu như vậy, nó mới càng có giá, người ta mới càng tin. Nếu tôi chủ trương để kiếm sống bằng nghề ma giáo này, thì phải dày công nghiên cứu, sưu tra như một nghệ thuật, rồi nghề dạy nghề, do thời gian càng điêu luyện. Như tôi đã nói từ đầu, đây là do ma giáo của tôi. Phần vì tôi đã kiếm được cách có thuốc hút, vì tay nghề mọc khá hơn nên có năng suất. Phần khác là chính tôi, không cho phép tôi làm những việc như vậy, nên tôi đã dứt khoát không xem cho ai nữa. Thế mà giờ đây, Vân lại muốn tôi đi xem tướng cái cô ở Đắc Lộ. Nể tình của Vân, một hôm tôi đồng ý để chiều lòng người bạn trẻ, và cũng xem trình độ của cô thầy tướng Đắc Lộ này cao đến đâu để hiểu biết thêm. Thế là một buổi hẹn, Vân và tôi phóng chiếc Honda đến khu Đắc Lộ để gặp cô thầy. Tôi đã giao hẹn Vân để tôi hoàn toàn tự do, không được nói một tí gì về tôi cả. Vân đồng ý, vì Vân muốn tôi đi, Vân phải chịu điều kiện của tôi. Vào một căn hẻm đến nhà cô thầy, bên ngoài có 7-8 chiếc Honda và Mobilet xếp dựng theo hàng 4-5 chiếc xe đạp ở một góc căn nhà lợp tôn, hai buồng xây gạch và một buồng nhỏ vách gỗ. Trong nhà phía gian nhà gỗ, đàn ông đàn bà lố nhố hơn một chục người nằm ngồi. Qua dáng dấp và vài hiện tượng kết hợp, tôi đã hiểu là những người khách chờ cô thầy xem tướng ở những nơi xa về. Có một bà hơn 40 tuổi ghi sổ sách để điều hành đám khách hàng chúng tôi thay cho cô thầy. Căn nhà cũng như những căn nhà khác ở trong xóm không có một miếng giấy hay tấm bảng nào ghi là chỗ hành nghề của cô thầy. Vân dựng xe xong bước vào trong nhà. Chúng tôi phải đến ghi tên chỗ cái bàn con theo bà điều hành nhắc nhở. Rồi bà ta dẫn đến một cái buồng xây phía trái. Dù có một tấm liếp che, tôi vẫn nhìn thấp thoáng những người phía bên căn nhà gỗ. Chừng nửa giờ sau, có tiếng xôn xao của mấy bà bên ấy. Cô thầy đã tới. Tôi dần đứng lên ngó ra. Một cô chừng 29-30 tuổi, mặc chiếc áo khoác màu xanh đậm, tóc quăn bồng cao phía trước, đôi mắt sáng, sắc như dao cao. Một đứa bé gái khoảng chừng 10 tuổi, ôm cái tráp đi phía sau, từ phía trái căn nhà gỗ đi ra. Ngay từ xa, tôi đã thấy mắt cô ta như điện, đã nhìn sang khắp chúng tôi. Nhưng khi đi tới gần, lại coi như chưa nhìn thấy chúng tôi. Trong lúc nhiều người đứng lên lễ phép trang trọng chào cô thầy, tôi thoáng thấy một tên áo vàng đã đứng tuổi cũng từ phía sau căn nhà gỗ đi ra, rồi rẽ vào một hẻm khác. Tôi chợt nghĩ, như thế công an và cô thầy phải ăn có với nhau, thì số người lạ nằm đêm tụ tập mới ổn được. Đột nhiên, cô thầy chen vào giữa mấy ông bà bên căn nhà gỗ. Cô chỉ tay vào một ông mặc chiếc áo sơ mi màu gụ có cầu vai. Giọng của cô thầy sang sảng. Chuyến này ông không có đi được đâu, nguy hiểm tính mạng lắm. Hôm nay tôi không xem cho ông, sang năm trở lại đây đi. Nói rồi, cô thầy đẩy cửa đi vào căn buồng giữa. Ông sơ mi màu gũ, mặt trắng bạch, chớ giới định hỏi gì, nhưng cô thầy đã đóng cửa rồi. Tôi và mấy người xô đến hỏi han. Được biết, ông đó từ Vĩnh Long lên chiều hôm qua, đến nhờ cô thầy xem chuyến đi này có trót lọt hay không. Điều lạ kỳ là ông ta chưa gặp cô thầy mà sao cô đã biết là ông định đi vượt biên, mà còn nói là đi không được, nguy hiểm nữa. Càng bàn tán thì sự việc càng thấy ly kỳ hơn, uy tín của cô thầy càng được dang rộng và càng ngấm thẩm vào bên trong số người này. Trong lúc bà quản lý gọi một số người trước vào buồng cô thầy, thì Vân cứ trừng trừng nhìn tôi, miệng mỉm cười như muốn nói: anh đã thấy cái tài thần thông của cô thầy chưa? Tôi không thể có ý kiến trong trường hợp này. Hơn nữa, công sức và thời gian đâu để mà trò chuyện tìm hiểu cái ông áo sơ mi màu gũ, để hỏi ông từ hôm qua ở đây ông đã nói chuyện với bất cứ ai về chuyện ông định đến xem về chuyện ra đi của ông chưa? Không kể lý do, giai đoạn này nếu không nói là hầu hết thì cũng chiếm đa số những người đến đây xem tướng số đều phải tính đến ít nhiều về chuyện việc biên. Điều đáng để ý là tại sao cô thầy phải làm cái kiểu muốn tỏ tài thần thông trước nhiều người? Đến lượt tôi được gọi vào, từ đầu Vân đã giới thiệu Vân với tôi là hai anh em ruột. Vân đã xem rồi, thấy hay, thấy đúng, cho nên về đưa ông anh lại coi. Nhân dịp người anh là tôi mới ở trên trại định cư cái sắn về Sài Gòn chơi, do đó cả hai chúng tôi đều được vào căn buồng giữa. Mở cửa đã thấy mùi hương nhang ngào ngạt. Hơi đặc biệt, một bàn thờ đơn giản có bát nhang khói bay nghi ngút, trên có hai tấm tranh thờ, một là Đức Trần Hưng Đạo và một là ông Quan Công ở bên Tàu. Cô thầy ngồi bên trong một chiếc bàn con, đôi mắt long lanh như hạt sương trong ánh đèn. Theo ý tôi, Vân dẫn tôi đến chào cô thầy giới thiệu: đây là anh trai mới xuống chơi, rồi sang cái chõng tre phía vách bên kia ngồi. Từ lúc vào, tôi như người có bệnh kinh niên, tôi vẫn vịn vai Vân, dáng đi được cử chỉ tỏ ra mệt mỏi chậm chạp. Cô có cái thước nhôm phân nửa hình tròn, có phân ly để đo những đường chỉ tay. Mặc cho cô đo, tôi cứ nói chậm rãi: tôi bị té từ trên mái nhà, gãy một xương sườn, một bên lá lách, vỡ nát, tưởng chết rồi. Bạn bè tôi đều nói chỉ có ở ngoại quốc mới chữa được bệnh của tôi. Tôi liều sẽ đi vượt biên, tôi nhờ cô xem có đi được không. Chết thì tôi không sợ, nhưng tôi sợ nhất là ở tù. Cô chú ý xem cho, bàn tay này có phải ở tù hay không. Tôi cứ thủng thẳng nói, trong lúc cô đo, cô xem tay tôi. Để hỗ trợ cho việc đánh lạc hướng tâm lý của thầy, tôi ngoái sang chỗ Vân hỏi nhẹ: chú Vân ơi, có phải tôi té từ tháng 7 năm 1973 phải không? Tôi chẳng còn nhớ năm nào nữa. Tôi hỏi như vậy có nghĩa là năm 1973 tôi vẫn ở miền Nam. Cô thầy đã thấy tôi lo sợ nhất là ở tù. Cuối cùng cô đã nhấn mạnh để tôi tin tưởng: không phải ở tù, chuyên đi trót lọt, tương lai sẽ gặp nhiều thuận tiện. Để xác định rõ ràng, tôi nói to cho cả Vân cùng nghe: thưa cô xem kỹ lại, bàn tay này có bị ở tù không? Cô nói khẳng quyết là không. Tôi còn hỏi lại: có nghĩa là bàn tay này không bao giờ sợ phải ở tù à? Cô nhìn tôi một lúc rồi gật đầu. Tôi vui ra mặt, thấy tương lai của mình như sáng sủa ra. Vân hôm nay ra về, nét hả hê đã dàn đầy trên khuôn mặt. Dắt Hôn đã ra tới ngõ, Vân cùng ngoái lại nhìn căn nhà của cô thầy, rồi quay lại nhìn tôi. Đôi mắt của Vân hấp hiêm, lóa ra màu hoàng kim, cái màu chắc nịch của tâm hồn. Tôi chẳng hỏi, nhưng tôi nghĩ rằng Trần Vân chẳng còn trở lại để gặp cô thầy nữa. Trên đường về, Vân có nhã ý hỏi tôi muốn ăn bất cứ món gì Vân sẽ phải ăn theo. Để đáp lại, tôi đã chiều theo ý của Vân. Vừa lúc ấy, Honda đã về ngang ông Tạ. Cái mùi chả chó nó phả ra đầy đường. Từ ngày tôi về, chưa có một lần nào thực hiện được một ý thơ của một người bạn tù. Đó là, đã là trai đất Bắc, phải biết lúc lắc với chả cày. Một cái chùi hứng đã trỗi lên trong lòng, tôi đã đồng ý vào một hiệu cây còn gần chéo ngã ba ông Tạ. Tôi và dân cùng tương đắc cái món nghiền của dân nhậu Bắc Hà, nên đã thả lỏng lòng thưởng thức mộc tồn, cái món mà nhiều thế hệ cha anh đến chết vẫn còn phải băn khoăn. Sống ở trên đời ăn miếng dùi chó, chết xuống âm phủ còn có hay không? Hôm nay tôi hân hạnh gặp cụ Lưu Linh nữa, nhưng tôi chỉ dám tiếp cụ xã giao, vì tôi còn phải gặp cô Ngọc Anh lúc 7 giờ, và còn phải họp tổ dân phố lúc 8 giờ tại nhà ông Trùm Lộc. Sau khi họp tổ dân phố trở về, người tôi thấy còn mệt, thì em Hoa kêu trong người thấy khác thường. Tôi chạy xuống nhà hỏi mẹ, em Hoa cũng mệt nhọc lần cầu thang xuống theo. Mẹ tôi quả đã có nhiều kinh nghiệm, người chỉ bắt mạch tay của Hoa. Người nói, con vào xóm gọi xích lô, rồi sang báo cho bà chức. Tôi học tóc sang bên bà mẹ vợ, rồi vào xóm gọi xích lô. Trong xóm có ba người hành nghề xích lô. Tôi phải đến nhà người thứ hai là ông Nhân mới gặp. Tôi và bà già vợ chuẩn bị tiếu tít những thứ cần thiết cho Hoa nở nhị. Mẹ Hoa cùng ngồi xích lô với Hoa vào nhà thương Hùng Dương. Tôi đêm ấy phải coi nhà bên mẹ vợ, vì chỉ có cô em Út Kim Anh 12 tuổi ở nhà. Sáng sớm mai tôi phải phóng sang Phú Nhuận để xin nghỉ vợ đẻ. Khoảng gần 10 giờ, từ trên tổ mộc Thành Công phóng xe đạp về tới nhà, thì rút biết bà chức sáng sớm đã về báo Hoa sinh con gái được 2,8 kg lúc gần sáng, mẹ tròn con vuông. Tôi chạy vội về nhà báo tin vui cho thầy mẹ của tôi. Mẹ tôi miệng thì cười nhưng lại phải lấy khăn lau nước mắt. Người cứ luôn miệng lẩm bẩm cảm tạ Chúa và mẹ Maria. Tôi trèo lên giường thầy tôi, thầy tôi đang nằm, nghe tôi nói Hoa đã đẻ con gái, thầy tôi bò dậy ôm lấy tôi, miệng người thì thào bảo rằng thầy vui và mãn nguyện lắm. Tôi xuống bếp gầy vỗ nồi cơm cho thầy mẹ, rồi còn phải ra chợ mua một hộp sữa do tiền mẹ tôi đưa để đưa sang bà Nhạc mang vào nhà thương cho mẹ con Hoa. Tôi nóng lòng muốn nhìn mặt con gái của tôi. Khi nãy bà Nhạc đã cười và bảo tôi hãy đặt tên cho con gái, tí nữa bà sẽ vào báo cho nhà thương. Như vậy tôi đã có con, tôi đã làm bố rồi, điều mà trước đây tôi có bao giờ nghĩ tới đâu. Tôi chạy sang bà mẹ vợ, tôi chạy về nhà, tôi chạy xuống bếp, tôi leo lên gác. Tôi chẳng biết chạy đi đâu, và tôi chạy để làm gì, tôi cũng không biết nữa. Tôi nghĩ đến thằng Lợi, thằng bạn thân thương nhất của tôi. Con gái của nó tên là Linh. Tôi muốn đặt tên con gái của tôi là Linh, nhưng phải khác một tí, là Linh. Tôi nhìn cây mai ở nhà, cây mai tươi tốt nhưng chưa một lần có hoa. Mấy hôm trước lại có một cái nụ duy nhất. Cây mai tôi đã đứng cạnh để chiêm ngưỡng em Hoa lần đầu, vậy tôi sẽ đặt tên con gái của tôi là Mai Linh. Tôi chạy vội sang nhà bà Nhạc để nhờ mẹ vào nhà thương đặt tên cho con gái là Mai Linh. Tôi vừa bước chân về nhà, hôm nay tôi thấy lạ. Ngồi trong màn, thầy tôi thò tay ra dẫy tôi vào. Tôi trèo lên giường trong nỗi vui vì con gái tôi còn đầy ấp trong lòng. Thầy tôi rút trong người ra, đưa cho tôi một cái bút ba ke đút trong một cái túi nhung đen con. Chiếc bút màu mận chín còn mới tinh, chưa có mực. Chiếc bút Made in USA. Không biết thầy tôi cất giấu từ bao giờ, nhưng chắc phải từ trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tôi chỉ biết ôm lấy thầy, miệng hổn hển. Con xin cảm ơn thầy. Lòng cũng đang xốn xang với vợ và con gái trong nhà thương, nên tôi đã cất chiếc bút vào túi. Tôi lại vào giường trong nói chuyện với mẹ tôi. Lòng tôi vẫn thấp thỏm băn khoăn với chiếc bút ba ke 51 trong túi, cũng như lọ mực Waterman thầy tôi cho hơn một tháng trước. Tôi vẫn không hiểu được ý của thầy tôi. Chẳng lẽ người muốn tôi đi học? Tôi đã 44-45 tuổi rồi, còn đang chạy ăn từng bữa một thì học hành gì? Hay là thầy tôi cho tôi bút mực để viết kiểm điểm với các cơ quan của công an? Hỏi mẹ, hỏi vợ cũng không đoán ra, nên tôi đành cất đi. Tôi chợt nghĩ đến đứa con gái mới sinh. Tôi đã đặt tên rồi mà, bố vẫn chưa thấy mặt của con. Hay người cho bút mực để con gái của tôi đi học? Điều này thì tôi chưa thể xác định. Điều trước nhất là 2 giờ chiều nay, tôi phải lên tiểu ban quản lý những người học tập được về. Hôm qua có giấy gọi tôi phải lên đúng 2 giờ để biết rõ. Lệnh tạm trú 3 tháng của tôi sau khi làm kiểm điểm 3-4 lần rồi, có được lòng nhân đạo của đảng cho gia hạn tạm trú để phụng dưỡng bố mẹ mù lòa lẩn thẩn, hay phải đi dùng kinh tế mới? Rồi lá đơn xin đảm và nhà nước mở vòng tay của người cùng một nước cho tôi trở lại nhà tù. Tôi đã viết và nạp hơn 3 tháng rồi, bây giờ vợ lại đẻ, bao nhiêu những gậy gộc, dao, búa chĩa vào tôi đe dọa. Cả hạt gạo cũng trở thành hung dữ, ghét bỏ tôi, đe dọa cuộc sống của tôi. Rã rời, mệt mỏi, ngồi trên chiếc xe, chân không muốn đạp. Chiếc xe hình như cũng góp phần với gạo nước củi lửa, làm cho tôi càng mệt thêm trên đường đến tiểu ban quản lý những người học tập được về. Tôi đã chuẩn bị những lời xin xỏ, chống đỡ, tai cũng sẵn sàng nghe những lời nạt nộ quát tháo như mọi khi. Nhưng tôi đã ngỡ ngàng, ngạc nhiên. Cũng là tên Trung Quý Bộ trước đây, nhưng hôm nay y ăn nói nhẹ nhàng, tình cảm. Đó là điều mà hơn một năm tôi chưa hề thấy ở y, kể cả sau khi tôi đã báo là vợ tôi đẻ con gái ngày hôm qua. Hôm nay y chúc mừng tôi, y khuyên tôi phải giữ đạo làm con đối với bố mẹ già yếu tàn tật. Y đã cho tôi nguồn sinh lực cụ thể. Y nói rõ ràng là y chấp nhận cho tôi được tạm trú nhà bố mẹ thêm 3 tháng nữa. Vài ngày nữa, khi đứa con có khai sinh, thì cầm giấy ra tại của tôi, giấy khai sinh của con, giấy chứng minh nhân dân của vợ, giấy hộ khẩu của bố mẹ sang phòng lương thực của quận. Y đã có ý kiến với bên đó, họ sẽ cấp tem phiếu gạo và thực phẩm như mọi người. Riêng về phần quản chế thì tôi vẫn như cũ, nghĩa là vẫn hàng ngày tôi phải trình diện công an khu vực. Sáng thứ 2 mỗi tuần tôi phải ra trình diện ở cơ quan phường, thành phố, tiểu bang và quận khi cần sẽ có giấy gọi. Chấp hành mọi quy chế ở tổ phố như cũ. Tôi có cảm tưởng như là trước đây 2 lỗ mũi của tôi bị nút kín, chỉ còn cái miệng thở được chút nào thì hay chút ấy. Nghĩa là khó thở, nghẹt hoặc không thở được trong cuộc sống. Bây giờ tôi được tháo nút ra một bên mũi. Tôi vẫn xin cảm tạ cuộc đời. Chiếc xe đạp lúc đi thì ngang bướng lì lợm, khi về thì ngoan ngoãn dễ bảo, chỉ thấy một tí là đã về đến nhà. Cũng căn nhà của bố mẹ, mỗi ngày tôi đi lao động trở về, nhìn nó xám, nó xỉn lại, nó khắc khổ rũ rượi. Thế mà hôm nay rõ ràng nó tươi tắn hẳn lên, nó như mở to mắt mà cười đón tôi về. Tôi đã ôm lấy thầy tôi, ôm lấy mẹ tôi, báo cho các người biết về việc tôi và con gái đã có tem phiếu gạo. Tôi chạy sang cả bên bà mẹ vợ để báo tin vui này. Hôm nay tôi chạy ra chợ chiều muộn để mua một bó rau đay và cua róc. Đặc biệt thêm là mua cà gém sống, món mà bố mẹ, Hoa và tôi thèm đã từ lâu, nhưng chỉ được ăn cà gém nén ở nhà bà Lân. Cái món cua róc mà mẹ tôi vẫn khao khát thèm, hôm nay tôi ra sức làm một bữa rau đay cua đồng, ăn với cà gém, chấm mắm tôm chanh. Tôi hì hục giã cua, lọc cua, chiếc cối là chiếc mũ sắt, và chiếc giày đã lâu ngày quên cả mùi cua róc, thành ra nó gật lấy gật để vào những con cua liên hồi. Tiếng chày giả cua nhịp nhàng réo rắt như điệu rumba, chỉ một loáng đã nhuyễn. Cái mùi cua róc là cái mùi của ruộng đồng, của đất, của nước, của quê hương. Khi nó sôi lên, mùi đất nước, mùi quê hương ngạt ngào phả khắp dưới bếp, trên nhà. Mẹ tôi từ trong màn gọi với ra. Con làm cho nước miếng của mẹ ứa ra mấy lần rồi. Nghe mẹ nói, lòng tôi mát rười rượi. Có cần gì phải giàu sang tiền bạc đưa cho mẹ, mà chỉ cần một tấm lòng chân thật với những thức ăn của ruộng đồng mộc mạc giản dị của quê hương trong một bữa cơm đơn sơ tràn ứ tình phụ mẫu, nghĩa phu thê. Cơm xong, tôi tranh thủ mang sổ đến nhà cô Ngọc Anh trình diện. Về đến nhà, tôi vội vàng dọn dẹp, rửa chén bát, rồi lên gác đi ngủ sớm. Tôi đã có chủ định sáng sớm mai sẽ vào thăm em Hoa và nhìn mặt cô con gái Mai Linh của tôi. Nhưng rồi tôi đâu có ngủ được. Hình ảnh cô vợ và đứa con gái cứ thập thò đứng bên cạnh chuyện trò lúc rõ lúc mờ. Hình ảnh tên bội của tiểu bang quản lý như người học tập được về cũng mò vào, làm cho tôi suy nghĩ miên man. Tôi chợt nhận ra lòng nhân đạo của đảng đối với tôi sâu hiểm thật. Một ông già lẩn thẩn gần 80 tuổi, một bà cụ mù lòa là một gánh nặng cho xã hội. Một tên tù xác xơ lại cho nó vào tù nữa như một con vật phế thải bỏ đi. Để nó ở nhà, nhưng đóng đai lại, để nó lo lắng phục vụ bố mẹ già của nó, vừa làm cho những chồng xóm thân bằng gia đình nó thấy được độ lượng nhân ái thương dân của đảng, lại vừa nhẹ gánh cho chính quyền địa phương. Chỉ cần quản lý nó thật chặt, lấy bớt một nút ở lỗ mũi của nó, cho nó dễ thở một chút, nó mới có sức làm công việc phục vụ hai ông bà già mù lòa tàn tật này. Không ai làm công việc này tốt hơn nó. Khi tôi chui tuột vào trong giấc ngủ Nam Kha lúc nào không hay, thì bỗng nghe có tiếng gọi giật giọng của mẹ tôi. Bình, Bình, Bình ơi! Mắt nhắm mắt mở, tôi chồm xuống thang, lật màn mẹ, thì mẹ tôi đã nói như thúc giục. Con xem thầy con thế nào? Tôi quay vội sang thầy. Thầy tôi nằm xoay ngang ra cái giường, người đang khò khè lúc to lúc nhỏ. Tôi vội ôm thầy tôi, đặt nằm ngay ngắn, gối đầu cho người cẩn thận. Tôi hướng sang màn mẹ tôi, nói khẽ. Thưa mẹ, con đã đặt thầy nằm thẳng lại rồi. Nói rồi tôi mò lên gác vì mệt và buồn ngủ quá. Chừng hơn một giờ sau, trong lúc tôi còn đang chập chờn ngao du vào sứ mộng, thì mẹ tôi lại gọi nữa. Bình ơi, con xuống xem thầy con ra sao, mẹ thấy khác thường lắm. Tôi cũng thấy trong lòng một cảm giác lạ thường, vừa nóng vừa lạnh như trong mùa đông không đủ áo. Tôi hấp tấp leo xuống thang, nhìn vào màn thầy. Thầy tôi vẫn nằm trong tư thế khi nãy. Tôi cầm tay thầy tôi, gọi khẽ. Thầy ơi, thầy! Không còn có tiếng khò khè lúc trước, tôi gọi to hơn. Thầy ơi! Thầy! Thầy ơi! Tôi để một ngón tay vào mũi người. Người không còn thở nữa. Tôi quay sang màn mẹ tôi, nói trong nước mắt. Mẹ ơi! Thầy đã chết rồi! Mẹ tôi gào lên. Ôi ông ơi, ông bỏ tôi, ông đi. Mẹ tôi vật vã gào thét, tôi vào ôm lấy mẹ tôi. Cổ tôi nghẹn lại không nói ra lời, nhưng nước mắt của tôi cứ cuồn cuộn dàn ra. Bà Chức đã chạy sang, tôi chỉ kịp quay lại nói. Thưa mẹ, mẹ trong nhà giùm con sang nhà cô chú Tuất. Con sẽ về ngay. Sang tới nhà cô Xuân bên lăng cha cả, tôi đập cửa. Mới có 5 giờ sáng, tôi chỉ kịp nói với em Xuân. À, thầy chết khoảng 4 giờ sáng. Vội vàng tôi dặn thêm. Em cho các cháu đi báo cho cô Thu, mợ Út, họ hàng. Em bảo con Lan hay là thằng Cường lên Hồng Ngữ báo cho chị Hai và các cháu nhà thím Lý nhé. Tôi phóng vội về nhà vì không có một ai. Về đến nhà thì đã đầy người, bà con hàng xóm không biết ai báo. Cô Thu đang ôm mẹ tôi ở trên giường, người cứ vật vã khóc không còn ra tiếng nữa, chỉ là những tiếng khào khào như tiếng cô ngăn được gọi vợ, gọi con, gọi đất trời. Càng về trưa, nhà của tôi càng đông nghẹt các ông các bà. Không có trầu và cũng chả có nước uống. Nhưng tất cả mọi người đều thông cảm cho cảnh huống neo đơn của gia đình tôi. Nhìn đám đông các ông già bà cả, trẻ con, người lớn, lòng tôi thật xúc động. Tôi thấy được cái nghĩa tình của xóm phố luồn sâu vào, trong đó có cả cái nghĩa của người cùng một nước. Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Mặt khác, cũng phải có một sợi tơ ân tình nhỏ bé, là trước đây, cuộc sống của bố mẹ tôi đối với xóm giềng cũng phải có tình, có nghĩa, có thủy, có chung. Những anh em biệt kích và những bạn tù địa phương ngoài Bắc của tôi như Tuấn Nguyệt, Mạc Lịch cũng đến viếng xác thầy tôi. Chắc anh này báo cho anh kia, tôi không thể báo được cho ai. Điều này lại càng cho tôi thấy rõ, trong cuộc sống, tiền tài vật chất thật là quan trọng, nhưng xuyên suốt toàn bộ tình và nghĩa là quan trọng nhất, là kim chỉ nam của kiếp sống con người. Do cuộc sống quá cực khổ lầm than dưới nanh vuốt của con hồng tuộc, hầu hết người dân thấy tiền là trên hết, tiền là tiên, là Phật, là sức bậc, vân vân. Tuy nhiên, nó chỉ đúng 80-90%, chứ dứt khoát không phải tất cả. Trước đây, ông bà mình cũng có câu, có tiền mua tiên cũng được, nhưng chắc chắn không thể mua được lòng trời, dù cho có bao nhiêu tiền. Chúng ta, dù ai, cũng phải thừa nhận rằng, có những sự việc, những loại không phải có tiền mà mua được. Có những loại tình, loại nghĩa không thể mua được bằng tiền. Sự già, sự trẻ, sự sống và sự chết và đầy dẫy những thứ khác không phải từ đồng tiền. Trong biến cố này, tôi đã chứng kiến những tấm lòng của thân nhân, họ hàng, bạn bè và bà con xóm giềng, trong đó có cha Bình, cha làm phép cưới cho tôi và Hoa. Cha Bình đã vào làm phép xác tại nhà, và 3 ngày sau, đưa thầy tôi ra nghĩa địa ở Nam Hòa. Đi theo đám, ngoài mẹ tôi còn có các em, các cháu, họ hàng và bà con thân thuộc. Tôi là người con trai duy nhất, chống gậy, đội mũ rơm đi sau quan tài. Có một số điều kỳ diệu, đó là thầy tôi đã cố chờ tôi tròn 20 năm, từ năm 1962 đến năm 1982. Cháu đích tôn của người vừa ra đời ngày hôm trước, thì người vào cõi vĩnh hằng ngày hôm sau. Như thế, sau này, cứ ngày sinh nhật của cháu Mai Linh, hôm sau là ngày giỗ của ông nội. Cũng thật là một sự việc khó quên. Hai mẹ con qua ở nhà thương về phải ở bên nhà bà Nhạc. Thậm chí khi đưa đám thầy tôi rồi mà mẹ tôi dứt khoát chưa cho mẹ con qua về nhà, vì người không muốn vợ tôi vừa mới sinh nở mà có hơi hướng tử khí. Người muốn phải để một vài ngày cho không còn hơi hướng và phải rảy nước phép cả trên gác lẫn dưới nhà. Tôi hiểu không hợp lý tình lắm giữa tâm linh và khoa học. Tốt nhất là tôi phải vâng theo ý của người, nhưng chắc chả ai cấm được cái chân và khóa được trái tim của tôi với vợ và con gái yêu của tôi. Thành ra trong 3 ngày tôi phải phục tang, hễ khi nào nghỉ ngơi ăn uống là tôi thay quần áo tang để chạy vội sang chuyện trò với vợ con một ngày chả biết mấy lần. Con gái cưng của tôi nó như một con chó con, cái mũi tí hon, cái tay bé tí, đôi mắt của nó nhỏ xíu long lanh như hai hạt kim cương, cứ trừng trừng nhìn tôi. Con người của nó chuyển hết từ màu hồng sang màu xanh, rồi lại chuyển sang màu hồng như muốn nói: con đã biết bố là bố của con rồi nhé. Tôi cúi xuống thưởng cho nó một cái hôn nồng nhiệt. Con gái của bố mới có 4-5 ngày mà đã thông minh thế. Một lần tôi bế nó trong lòng, nó dám run rẩy giơ bàn tay ngọc lên cầm sờ rau của tôi. Tôi tức mình quát mắt lên lườm nó như muốn cho nó biết oai. À, cô nương mà cũng dám sờ rau cọp à? Lùm thì lùm, nhưng tôi vẫn hôn lấy hôn để cái mùi thơm mà từ khi lớn lên tới giờ tôi chưa bao giờ được ngửi mùi thơm kỳ diệu như vậy. Có lẽ tôi phải nhờ những nhà văn tài ba nào đó may ra mới lột tả được. Tôi chỉ thấy nó tuyệt vời như hơi của tiên Nga vậy. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình tập 4 dưới tiêu đề Định mệnh con người. Sau đám tang của thầy tôi chừng một tháng, một hôm thằng Lợi mách và bày mưu cho tôi. Tao có quen một bác tên là Nhiên, bác ấy thầu nhiều công trình để tu sửa. Bác ấy là người của chế độ cũ nên bác trả lương cho người công nhân, rất là biết điều. Hiện nay bác đang thầu sửa chữa bệnh viện tâm thần ở Biên Hòa. Tao có nói chuyện về mày, bác ấy sẵn sàng giúp đỡ mày. Bác ấy sẽ cấp cho mày một cái giấy nhận mày vào làm công nhân sửa chữa. Mày có giấy này, mày làm đơn xin với công an xem nó có cho mày đi một tuần, rồi cứ một tuần về trình diện một lần, có giấy chứng nhận mày làm việc ở bệnh viện tâm thần Biên Hòa, thế là được rồi. Tôi đã làm một lá đơn đầy đủ tình lý lên tiểu ban quản lý những người học tập được về, rồi ra phường, lên quận, xuống công an khu vực và cả chữ ký của ông Trùm Lộc, lại lên thành gần một tháng trời đi về. Cuối cùng tôi được chấp nhận cho trình diện mỗi tuần với điều kiện phải có giấy xác nhận của bệnh viện tâm thần Biên Hòa hàng tuần. Đúng là đường đi của tôi từ chỗ lội bị bõm bùn lầy đã lên đường đi, dù là đường đất nhưng không còn chỗ lầy lội. Tôi đã được gặp bác Nhiên, bác chừng 60 tuổi. Bác đang ở tạm tại nhà một đại quý công an trong khu Tam Hiệp gần bệnh viện tâm thần Biên Hòa. Tôi cũng được quen biết với vợ chồng Phạm Lộc, là con của bác Nhiên. Vợ của Lộc là cô Liên, cả hai vợ chồng đã lên nhà tôi chơi nhiều lần ở ông Tạ. Để tiện công việc làm ăn, tôi cũng được ăn ngủ ở nhà anh đại quý công an với bác Nhiên. Anh đại quý công an này tên là Trường, người lái thiêu. Vợ của anh là chị Hiền, là con gái của một ông giám đốc hay thứ trưởng Bộ Y tế thuộc chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Được biết, ông này ngoại giao giỏi nên ngoại quốc giúp đỡ thuốc men nhiều, vì thế Cộng sản vẫn dùng để ông này xin thuốc. Cuộc tình giữa con gái của một thế gia với một đại quý công an hẳn cũng có nhiều vấn đề xã hội. Anh chị Trường và Hiền ở một căn nhà to có vườn cây chung quanh. Anh chị đã có hai đứa con 4-5 tuổi. Hàng ngày tôi đi làm với bác Nhiên. Bác phụ trách một đội công nhân tu sửa bệnh viện chừng gần 20 người. Anh Trường và tôi thường hay tâm tình. Anh thường vui vẻ nói đùa với tôi là tôi bị 18 năm tù, còn anh thì cũng suốt 18 năm đi phục vụ cách mạng, sống heo hút trong núi rừng. Anh Trường có cái thú uống trà và hút thuốc lá 3 số 5 ở một phòng khách nhìn ra vườn cây. Những ngày mưa dầm, những đêm trăng tỏ, tôi và anh trao đổi hai mảnh đời ở hai chiến hào đối nghịch. Và hiện nay, anh ở phía chiến thắng, có tiền, có quyền, có vợ đẹp con khôn. Còn tôi ở phía chiến bại, không tiền, mất quyền công dân. Hằng ngày đi làm cu li, nắng mưa, trèo leo, chui rút để kiếm miếng cơm cho mình, cho mẹ già và cho vợ dạy con thơ. Cứ chiều thứ sáu, cùng với ông xe đạp ra tàu, đi về với vợ con để chiều chủ nhật trở lại bệnh viện làm cu li. Những buổi sáng, những buổi trưa, ngồi nhâm nhi ly trà hoặc cà phê vị đời trong những quán nước trước cổng bệnh viện, chờ giờ mở cửa. Đủ mọi thành phần công nhân, chuyên môn, cán bộ, từng nhóm ồn ào hay trầm lắng. Do những di ba của sóng mắt, tôi quen biết một cậu tên là Lê Hiệp. Cậu có nước da bánh mật, chừng 29-30 tuổi. Đôi mắt của cậu lắng động, trầm ngâm hay dõi nhìn những đám mây trời đen trắng. Để rồi tôi được biết cậu là bác sĩ chuyên về não bộ. Cậu còn là bí thư chi đoàn thanh niên cộng sản của bệnh viện. Cậu là con của một điền chủ của một cơ sở cách mạng thuộc tỉnh Cần Thơ. Cậu đã có 3 năm y khoa dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa mấy năm cuối và ra trường dưới chế độ này. Như tôi đã trình bày quan điểm từ trước, nếu muốn tiếp xúc với cuộc đời bằng những bàn tay xòe mở rộng thì sẽ gặp những bàn tay mở rộng xòe cả 5 ngón. Ngược lại, bằng những bàn tay nắm chặt khư khư thì cũng sẽ có những nắm đấm đối xử lại. gieo bắp thì thu lượm bắp, gieo lạc thì sẽ thu hái lạc. Sau khi cậu biết tôi từ trong hang tối chui ra, cậu lại rất quý mến. Nhiều buổi, cậu đã bỏ những đám y tá, bác sĩ áo trắng đồng nghiệp để đến bàn một anh chàng cu ly, người chẳng giống ai, để tâm tình trò chuyện. Qua nhiều những dò dẫm, lòng ướm thử lòng, cậu đã nói rõ. Anh tìm được đường nào overseas, anh báo, gọi em sẽ theo anh. Ngược lại, nếu em có mối có đầu, anh sẽ đi với em. Những ước định hẹn hò thỏa thuận, nếu như mưa thuận gió hòa, gặp thời cơ, thì sẽ nảy mầm sinh hoa kết trái cho đời. Cậu là một người trí thức đã đắm mình trong lò máu mê và độc dược của con hồng tuộc. Điều mà cậu băn khoăn khắc khoải nhất là hiện nay, dân tình lầm than đói khổ, xã hội bị khóa chặt trong một căn nhà, người dân bị bịt mồm bịt mắt, thuần phong đạo lý bị đảo lộn, tình người như nắng hạn kinh niên. Vậy tại sao cái chế độ phản dân chủ đó vẫn còn tồn tại? Tôi hiểu, đây là một vấn đề lớn của đất nước và của thời đại, không thể nào vội vàng hồ đồ, thiếu sàng lọc cân nhắc. Vì thế, tôi xin hẹn cậu một bữa khác, sẽ cho cậu biết cái chủ quan hạn hẹp của tôi. Ở giữa mảnh vườn rộng của nhà đại quý công an trường có một căn nhà con. Chắc xưa kia là nhà để hạt giống và dụng cụ làm vườn. Vì tôi thích thoải mái, phóng khoáng, nên tôi đề nghị với anh Trường và chị Hiền cho tôi dọn dẹp và sửa chữa căn nhà đó, kê được một cái giường và một số đồ lặt vặt. Tôi sẽ ra đó ở và ngủ đêm để nghe chim hót, côn trùng ca nhạc và những tiếng thì thầm trong đêm thâu của cây vườn. Đã hơn 3 tháng, căn nhà với tôi đã hít thở, đánh hơi nhau như người nhà, như bạn bè gần gũi thân quen. Một đêm, vào khoảng 2 giờ sáng, trong khi tôi còn đang mê mệt sau một ngày leo trèo trên mái nhà để đảo ngói ở một căn nhà rộng thuộc khu gia liễu của bệnh viện, thì bỗng có nhiều tiếng quỳnh quịch của bước chân, tiếng lách cách của sắt thép, rồi tiếng hô giật giọng của một người giọng bắt giặc. Bò dậy và giơ tay lên! Tôi choàng dậy, ánh đèn bấm loang loáng. Hai người đứng đầu và cuối giường lâm lâm chĩa hai khẩu AK-45 vào tôi. Hai người nữa đeo súng ngắn, mặt tên nào cũng đằng đằng sát khí. Chúng bắt tôi đưa giấy tờ. Tôi chẳng có một thứ giấy tờ gì ngoài cái giấy ra trại của bộ nội vụ. Thấp thoáng phía bên ngoài, còn hai tên nữa cũng lâm lâm hai khẩu CKC thập thò ngoài cửa. Hai tên đeo súng ngắn, đeo lon thiếu quý và trung quý, chúi đầu xem tờ giấy ra trại của tôi. Rồi chúng nhìn nhau. Bốn mắt chúng vừa như vui mừng, vừa như ngơ ngác nhìn một con thú lạ mà chúng chưa xác định được là loại gì. Chúng bật hẳn đèn điện lên. Dù ngọn đèn chỉ có 25W, cũng đủ để thấy rõ hai mắt của hai tên cầm giấy càng trắng ra như không tin vào đôi mắt của mình. Tên trung quý cầm giấy, còn chiếu đèn bấm vào cái giấy ra trại của tôi xem lại. Tôi suy đoán qua thái độ của hai tên chỉ huy, giấy này là của Bộ Nội vụ, nghĩa là từ Trung ương Hà Nội. 18 năm tù giam, từ năm 1962, từ khi chúng chỉ còn là những cậu bé 9-10 tuổi, cái tội gián điệp. Chỉ cái từ này hình như đã dị ứng với chúng ở giai đoạn ấy. Mấy ngày nay, anh đại quý trường công an đi công tác xa không có nhà. Hai tên đeo súng ngắn thì thào với nhau một lúc, rồi chúng yêu cầu tôi theo chúng về đồn. Hai tên mang CKC đi trước, hai tên cầm hai khẩu AK theo phía sau. Khi trở về sân nhà, chị Hiền và bác Nhân nhìn tôi đi giữa 6 người súng ống, mặt lầm lì. Bác Nhân và chị Hiền nhớn nhác lo sợ. Tôi bình thản nói với chị Hiền và bác Nhân. Chị và bác giúp tôi cho người về Sài Gòn báo cho vợ tôi biết nhé, và cứ yên tâm. Chúng dẫn tôi đến một chiếc xe đò Đồng Nai, đã xỉn mờ đi 2-3 chữ, đậu khuất nẻo trong một khóm tre đầu ngõ. Thái độ của chúng đẩy tôi lên xe, súng ống bố trí trước sau, cứ sợ như tôi chạy trốn. Tôi đã định ghé vào tai tên trung quý người Bắc, nói cho y rõ. Tôi đã làm đơn trở lại nhà tù từ 7-8 tháng nay rồi, tại sao tôi lại chạy? Tuy vậy, tôi cũng thấy lóe ra một vấn đề của anh đại quý trường. Đang đem súng ống vào nhà một đại quý công an để bắt người, lại bắt vào lúc anh không có ở nhà, kết hợp với những đủ trao tâm tình nhiều lần giữa anh và tôi. Chúng dùng một tên người Bắc chỉ huy vụ bắt bớ này. Rõ ràng, chúng đã không còn tin tưởng hoàn toàn vào anh Trường. Anh vẫn còn cái tính bộc trực thẳng thắn của người miền Nam. Anh lại lấy con gái của một công chức cao cấp của chính quyền Ngụy, thì hẳn những quan hệ, những giao tế, sớm muộn dần dà nảy sinh tự nhiên trong cơ thể của anh một số chất miễn nhiễm đối với những nọc độc, thuốc lú, thuốc mê của chủ nghĩa cộng sản bịp bợm. Về tới đồn công an mới gần 4 giờ sáng, trời hãy còn tối đất, nên chúng giam tôi vào một cái buồng con bằng tre nứa phía sau đồn. Nhìn những phên nứa, nhìn những dây lạc buộc những thanh tre của cửa và vách, tôi tự nghĩ nhà giam tôi lúc này không phải là căn buồng này mà là cái đầu của tôi thôi. Cho tới trưa ngày hôm sau, chẳng có ai hỏi han gì đến tôi. Thoáng mấy tên công an đi lại từ xa, tôi gào gọi để hỏi, thì tên nào cũng trả lời không biết. Cũng chẳng có cơm nước gì. Mãi cho tới chiều, mới có tên tù hình sự đưa vào cho tôi một bát cơm gạo hẩm với miếng cá khô. Đói khổ đã quen, cho nên không trở thành vấn đề lắm. Chỉ cần ngày một bát cơm như thế, thì tôi chịu được. Đúng như rằng, ngày hôm sau, cũng chẳng hỏi han đến giờ cũng chỉ một bát cơm hẩm như vậy. Nhưng tôi tin rằng, với những phương tiện liên lạc có thể như điện tín hay xe cộ, vân vân, chúng đã hỏi hay báo về biên hòa. Có khi về tới Sài Gòn rồi. Sáng hôm sau nữa, khoảng 10 giờ, một tên công an vào mở buồng, giọng biên hòa rỗn rãng. Anh mang hết đồ đi ra ngoài. Ra đến sân đồn, y dẫn tôi vào một văn phòng. Cậu Tập đang ngồi với một tên trung úy công an quay ra cười với tôi. Tên trung úy công an cầm tờ giấy ra trại của tôi, y cười, rồi đưa trả lại cho tôi. Cậu Tập đứng lên bắt tay với y, rồi ra hiệu cho tôi theo cậu ra sân. Tôi cũng chẳng cần chào tên trung úy, 4-5 tên công an nữa thập thò ở phía trong. Cậu Tập dẫn tôi đến một chiếc xe Honda dựng ở một góc sân. Ý của cậu Tập là đưa ngay tôi về Sài Gòn, vì mẹ tôi và vợ tôi đang nóng lòng mong đợi tôi ở nhà. Tôi đề nghị với cậu Tập hãy đưa tôi vào Tam Hiệp đến nhà chị Hiền trước đã. Và cái tôi cần phải giải quyết đầu tiên khi nhìn thấy một quán nước ở bên đường là tôi đã ăn hết một cái bánh tét và 3 quả chuối tiêu. Tất cả là 1 đồng 20. Bác Nhiên và anh Trường không có nhà, chỉ có chị Hiền và mấy đứa nhỏ. Nội dung sự việc là đã từ lâu công an biên hòa đã rình để bắt Cao Xuân Huy. Được báo, Huy là sĩ quan thủy quân lục chiến đang bí mật tổ chức việc biên. Chúng dò được Huy vẫn lén lút đi về ẩn náu trong nhà của đại quý công an Trường. Anh Trường lại là phó phòng ngoại vụ của sở công an biên hòa, nhưng đã có nhiều biểu hiện tiêu cực, nên chúng để lại như một hình thức mà không còn thực quyền. Chính vì những mâu thuẫn lằng nhằng này, cho nên chúng đã vô hụt Cao Xuân Huy, nhưng lại vớ được tôi, một tên gián điệp do CIA đào tạo, đã ở tù 18 năm ở ngoài Bắc. Giấy còn ghi rõ, không có quyền công dân trong 5 năm. Ngày hôm chúng bắt tôi, Bác Nhiên đã mang giấy chứng nhận của Bệnh viện Tâm thần Biên Hòa, tôi là công nhân hàng ngày làm việc trong đội sửa chữa của bệnh viện. Anh Trường về đã giận dữ phản đối. Tóm lại, với giấy tờ thật của Bộ Nội vụ và sự xác nhận của Bệnh viện Biên Hòa, chúng đã biết là bị lầm. Nhưng từ xưa, những việc chuyên chính với thành phần đối kháng thì lầm cũng không bao giờ có lỗi. Cậu Tập là ủy viên tài chánh của một phường ở Sài Gòn lên lãnh cháu về. Dù sao tôi cũng biết ơn cậu Tập, đã có công lên đón tôi về, đã nói lên tấm lòng của cậu mợ quan tâm đến đứa cháu rể. Sau này nói chuyện lại, lúc đầu Bác Nhiên, chị Hiền và cả anh Trường tưởng tôi bị bắt, vì do tôi bí mật hoạt động gì đó, cho nên mọi người đều xanh mắt lo lắng. Khi biết rõ là lầm, Bác Nhiên mới lo giấy tờ xác nhận của bệnh viện, anh Trường mới nổi nóng phản đối về việc vào nhà anh, một đại quý công an, để bắt tội phạm. Điều này cũng đã nói lên nhiều vấn đề. Hàng tuần tôi lại tiếp tục đi làm việc ở Bệnh viện Tâm thần Biên Hòa. Một buổi sáng, tôi và mấy người đang lúi húi sửa tường và mái của một căn nhà kho trong một cái hẻm của bệnh viện. thì thoáng một bóng trắng từ khu nhà thí nghiệm len lỏi vào chỗ chúng tôi đang thi công. Từ xa, tôi đã biết là bác sĩ Hiệp. Tôi tiến ra, cậu đã vồ lấy tay tôi như gặp lại một người thân lâu ngày xa cách. Anh làm em mấy đêm không ngủ được, em lo cho anh quá. Giọng miền Nam của cậu đã được giao thoa trong cộng đồng dân tộc, nghe như mưa rào cuối xuân của Đà Lạt. Mai là ngày nghỉ của cậu, cậu có nhã ý muốn tôi đến chỗ nhà cậu ở trong đêm nay. Trưa mai cậu sẽ đưa tôi trở lại bệnh viện để làm việc. Cái chính là những lần trao đổi tâm tình với cậu, tôi tỏ ra là một người rất say đắm thiên nhiên. Cậu cũng đồng quan điểm thưởng ngoạn với tôi. Theo cậu, nơi cậu ở hiện nay, phong cảnh rất có nghĩa tình với cậu, nên cậu muốn tôi cùng thẩm nhận với cậu như cùng khao khát một món ăn của tinh thần. Tôi biết, ngoài những công việc chuyên môn bận rộn, cậu còn ôm một cái trọng trách là bí thư của chi đoàn thanh niên cộng sản của cả bệnh viện. Cậu phải là một người đỏ cả chân tay mặt mũi, nếu không muốn nói là cơ thể tim ốc của cậu đã được ướp ngâm dầm trong giải nhất đầy nọc độc mê lú của con hồng tuộc, như đã được cấy sinh tử phục. Bác Nhiên đang có mặt ở trong nhà kho. Tôi vào tỏ ý xin nghỉ buổi sáng mai và nhờ bác sắp xếp người thay tôi. Bác Nhiên đã nhìn thấy bác sĩ Hiệp đứng nói chuyện với tôi. Hiệp lại là thành phần lãnh đạo của bệnh viện, cho nên bác vừa gật đầu vừa chớp con mắt đang nhiều lòng trắng của bác như một dấu hỏi to tướng và đen ngòm. Tôi lại trở ra với Hiệp. Ngay sau buổi làm chiều hôm ấy, tôi gửi chiếc xe đạp già của tôi ở một buồng quen. Tôi và Hiệp rong ruổi trên chiếc xe Honda trở về xã Bình Trước, Biên Hòa. Không ngờ chỗ Hiệp ở là gần rẽo của một nhánh sông nước Đồng Nai, với những cây trái và những ngọn dừa, cành lá rung rinh xào xạc như reo vui, mừng đón chúng tôi về. Mới nhìn thấy cảnh mà lòng tôi đã lâng lâng dạt dào cảm xúc, chả trách Hiệp đã ngẩn ngơ ca tụng với tôi mấy lần. Nhà Hiệp mướn là một căn nhà nhỏ xinh xinh, ở cách đó gần 100 mét là một xóm quần tụ gần 20 căn lẫn lộn nhà gỗ và nhà gạch. Ở giữa khu xóm là một căn nhà cao, có lá cờ máu đỡ ướp nhiều độc dược và thuốc mê. Nhìn lá cờ đang ngoe ngoải dãy dọn trên mấy ngọn dừa, tôi có cảm tưởng nó đang rắc những phấn độc phấn lú để mọi người không thể nhìn rõ được thân hình, tim gan của nó. Trong nhà của Hiệp chỉ có sấp vở và treo những hình ảnh của Marx, Engels và Lenin to tướng ở trên cao. Phía dưới, lúc nhúc 7-8 tấm hình nhỏ hơn của các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, trong đó có ông già không có gia đình nhưng lại có nhiều vợ, nhiều bồ và con rơi. Một chiếc tủ con hầu hết là sách vở chuyên môn y khoa của Liên Xô, Tiệp, Đức, vân vân. Một chiếc tủ to, nhiều tầng, đầy sách, đã phì hơi của chúng ra đầy phòng mùi tanh của máu và súng đạn. Thoáng có cả cuốn Tư Bản Luận và cuốn Lenin toàn tập. Hiệp xuống bếp, vào buồng, lo chuyện của chủ nhà. Khi ra nhìn thấy tôi đang tần ngần ngắm nhìn những tấm hình, Hiệp tiến lại gần, hạ giọng. Cái áo choàng của em đó mà. Tôi quay lại, lắc đầu, dịu dàng nhìn cậu. Hiệp không cần thanh minh. Bây giờ, anh em mình định ăn món gì nào? Vậy không định trước. Chỉ có cá lóc kho và có ít sò huyết hôm qua. Tôi hỏi vậy thôi, chứ muốn ăn tinh thần ở ngoài kia còn nhiều quá. Vậy việc chắc chỉ cần qua loa thôi. Ăn ít cái này thì mới ăn nhiều cái kia được chứ. Tôi sắn tay chạy xuống bếp cùng với Hiệp, lay quay là một bữa cơm nhẹ chất nặng tình. Nhìn một rổ sò huyết, tôi không tin Hiệp lại tìm mua những thứ này. Nó không biện chứng hợp lý với một người chỉ cặm cụi về việc học hành, sách vở, lại còn yêu thiên nhiên. Nghĩ thế, tôi hỏi để thử sự suy đoán của mình. Hiệp cũng chịu khó tìm được món sò huyết rất là quý đó. Hiệp đang thái hành, ngẩng lên nhìn tôi đăm đăm như xét đoán cách nói và thái độ của tôi là thật hay đùa. Rồi Hiệp chậm rãi. Có bao giờ em lại đi mua những cái thứ này? Họ biếu họ tặng nhiều thứ lắm. Em đã đẩy ra từ chối nhiều lần, nhưng không phải lần nào cũng theo ý mình. Anh quên em là bí thư chi bộ à? Trời tháng 7, cứ đòi nhảy lên giường. Vừa mới cơm nước xong, bên ngoài trời đã cập quạng, gà đã lên chuồng. Hai anh em dọn dẹp chén bát xong, đom đóm đã lập lòe ngoài phên dậu. Một điều thú vị nữa là Hiệp với tôi lại cùng có một sở thích lạ đời, thích bóng tối. Nhưng không phải để làm những chuyện mờ ám. Bóng tối thường có sự tĩnh lặng đi cùng mỗi khi trong cuộc sống gặp những sự việc khó khăn trở ngại. Đêm thâu, tôi thích ngồi một mình trong bóng đêm để nghe những nỗi niềm da diết đầy vơi của nỗi buồn trong lòng, để suy nghĩ tìm một phương hướng chống đỡ, chuyển đổi những khó khăn vây quanh. Hôm nay, tôi thích đi trong đêm tối, bắt những con đom đóm để tìm lại một chút hơi hước ngày thơ của tôi. Tôi đề nghị chuyện này với Hiệp. Trong ánh sáng của ngọn đèn 40 watt lủng lẳng giữa nhà, mắt của Hiệp long lanh như hai vì sao nhỏ, miệng cười. Em đang định rủ anh ra ngoài. Đi với một anh chàng, đít đầu đều đỏ chót nhưng mặc chiếc áo giáp thật dày, chống cả làm sương chướng khí. Hiệp và tôi đã đuổi bắt được mỗi người 5-6 con đom đóm trong tiếng gió lướt thước, dứt dây với những cành lá của cây vườn. Đây đó trong bóng đêm, một vài chùm sáng lóe lên từ những ngôi nhà như những miếng bạc, miếng thiếc trong chậu mực tàu. Một lần, Hiệp đuổi vô được một con đom đóm xô vào một gốc cây. Hiệp cười ré lên, kéo tôi ra một con đường làng, nói vẳng vào luồng gió. Em không nghĩ là tâm hồn của anh còn ngây thơ như vậy. Giọng của tôi cũng hòa vào tiếng sạc phào của lá cành. Đó là bù trừ kỳ diệu của cuộc đời mà Hiệp. Bỗng nhiên, dưới ánh sao mờ, bốn người từ trong một đường dông tiến ra, đèn bấm lóe lên. Có một người lên tiếng. Thủ trưởng đi thực tế tình hình. Bốn người lại tiến vào một dông khác. Qua dáng dấp và thập thò khẩu súng trên vai, tôi đã đoán ra rồi. Nhưng Hiệp vẫn nói. Du kích xã này, họ đều là đoàn viên. Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm, mới 5 giờ, trời còn tối, vừa là thói quen, vừa muốn thăm cảnh lạ. Nhìn Hiệp vẫn còn say sưa với những chạy nhảy của tối hôm qua, tôi lẹ làng lách ra ngoài, không gây ra một tiếng động nào. Tôi muốn gặp cây vườn để hít thở cái khí hậu mát rượi trong lành của buổi sớm mai. Một tiếng còi tàu từ trong xóm luồn vào trong gió sớm vọng về, như gọi việc đông trở dậy. Nhìn một con đường nhỏ nhiều lá khô dẫn đến một cây đa già, cành lá xum xuê, to cao nhất vùng. Tôi rảo bước tiến về phía cây đại thụ. Cây đa gốc rễ rùm rà ôm cả một khoảnh đất rộng. Một cái am quét vô trắng như chiếc xương con trong một cái hốc của một gốc cây. Có một bát nhang đỡ hương tàn khoái lạnh. Trời êm ả dần. Tôi nghe thấy cả tiếng thỏ thẻ của một đôi chim sớm đang âu yếm dựa vào nhau trong một khóm lá, thập thò liếc nhìn tôi. Phía đông đã rạng ra, rồi đỏ dần lên rừng rực, làm vàng ửng cả lá lẫn cành đa. Một vỉa đất thoai thoải chạy dài xuống một con rạch cạn, vì nước triều đang xuống dần. Tôi ngồi xuống một gốc xoang, nằm nghiêng dài bên cây mít mật đeo lủng lẳng những trái. Tôi ngồi đăm chiêu, nghe tiếng lá khô khẽ thì thào với gió nhẹ, để chờ mảnh mặt trời ban mai bò dậy. Tiếng con dế mèn ré lên cao vút ở dưới gốc cây xoang mà tôi đang ngồi, như ru hồn tôi vào khỏi mộng. Một bàn tay êm ái đặt nhẹ về vai tôi. Cậu Hiệp đã ngồi bên tôi từ lúc nào, đã làm tôi tỉnh hẳn. Hiệp nói như trách, như hờn. Sao anh không kêu em vậy? Tôi cười. Nếu gọi Hiệp vậy thì làm sao tôi nghe được tiếng hờn trách của Hiệp trong lúc này? Cũng như ông mặt trời hôm nay biết là có người đợi, cho nên ổng ở lì, không chịu thò mặt ra. Tôi đứng dậy kéo tay Hiệp. Nè, trời còn sớm, anh em mình xuống dưới con rạch nhìn mấy con cấy ra ràng đi. Hai anh em lần theo mép nước mé rạch. Tôi kéo vỗ Hiệp nấp vào một bụi si dài. Tôi chỉ cho Hiệp một con cò trắng đang lom khom bắt mồi dưới một dòng nước cạn. Chúng tôi nín thở lách gần đến chỗ con cò để xem nó bắt mồi. À, không phải con cò mà là con hạc. Hai cái chân cao liêu khiêu và cái cổ dài ngoẵng. Nó không hề biết có hai anh chàng đang theo dõi, ngắm nhìn dung nhan của nó. Rõ ràng hai cái chân của nó rung lên bần bật trong nước. Tôi lại trách ngầm nó. Anh chàng hay cô nàng ra đi kiếm ăn sớm làm gì cho nó lạnh. Nhưng tôi chợt nhận ra, không phải nó rung. Mỗi lần cái chân phải rung bần bật, cái mỏ vàng nhọn quắc dài đến hai ngón tay lại chộp lấy chộp để trên mặt nước. Thì ra cái chân phải của nó dậm xuống bùn cát để sụt những con mồi chạy tóe lên trên mặt nước cho cái mỏ của nó chộp lấy. Tôi chợt nhớ, ngày tôi còn 7-8 tuổi, có lần đi học về trên con đường làng dọc theo con sông đào đầy bèo bồng. Tôi đã mải mê theo ông đánh dậm hàng giờ, chân của ông cũng dậm dậm cái càn tre như con hạt bây giờ. Hiệp ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh trầm trồ. Lần đầu tiên em nhìn thấy đó. Tôi đáp lại, còn tôi thì vì ở tù mất nhiều năm cho nên đây cũng là lần đầu tôi mới nhìn thấy đó. Hiệp nói chỉ còn hơn 100 mét nữa là ra sông Đồng Nai, vì đây là cửa của con rạch. Trên đường đi, có lẽ hình ảnh con Hạc vẫn còn chan chúc trong óc của Hiệp, nên Hiệp quay sang hỏi tôi. Có phải Hạc làm chân nến ở đền thờ có phải không anh? Vì chân dài cổ cao, hơn nữa dáng của Hạc sang và đài cát hơn là cò. Con sông Đồng Nai đã nằm ngửa phơi mình phía trước mặt. Làn gió hè vẫn nhẹ nhẹ phe phẩy lá cành. Dòng sông rộng, nhìn bờ bên kia hãy còn mờ mờ trong sương sớm. Tôi chỉ mặt nước chỗ gần bờ, phía đầu gió, và hỏi Hiệp. Hiệp nhìn mặt nước ở chỗ này, hình dung và cảm tưởng của Hiệp ra sao? Như một tấm kiến để ngựa. Đến nỗi chỉ nhìn mặt nước, em thấy hai con cuốc đen đang dài cổ đuổi nhau sang bên kia bờ. Thấy cảm xúc của Hiệp có dầu dào, tôi chỉ tê ra phía gần giữa sông, đầu làn gió mới tạt đến mặt sông, hỏi tiếp. Còn chỗ kia? Nét mặt đăm đăm rồi sáng hẳn ra, Hiệp nhìn tôi, nói. Em thấy nó hơi nhăn nhăn như là da trái bưởi đến mùa thu hoạch vậy. Vô vẹp, tôi chỉ mặt nước sát phía bờ bên kia của gió, tôi hỏi tiếp. À, còn chỗ kia? Hiệp hình dung giống cái gì nào? Không do dự, Hiệp vừa cười vừa nói, nghe như đậu xào giá. Theo em, trông nó như là chiếc bánh tráng mà nướng già lửa. Tuyệt vời, tuyệt vời. Tôi quên bén nên vỗ tay đôn đốc. Vừa đúng lúc đó, một chiếc thuyền từ đầu nguồn đi sát ngay gần bờ. Trên thuyền, phía đầu mũi có một ông cụ già và một cô gái, tưởng tôi vỗ tay gọi vào hay trêu cô gái đẹp. Ông cụ giơ tay khoắn lên như hỏi, làm cho cả tôi và Hiệp đều giơ tay lắc lia lịa, rồi quay lại nhìn nhau cười như ngỗng hét gọi sao. Thấy cảm giác phong phú sinh động khác thường của Hiệp, một nhà khoa học rõ ràng. Tôi đâm ra băn khoăn suy nghĩ, nghề nghiệp có thể khác nhau do cuộc sống, nhưng tâm hồn có thể cùng ngồi một chỗ, cùng đi một chiều. Tò mò, tôi thử đi sâu hơn tí nữa. Tôi quay lại Hiệp thành thật. Tôi thừa nhận óc tưởng tượng của Hiệp thiệt là phong phú. Có khi nào Hiệp hình dung ngay chỗ Hiệp và tôi đang đứng? Trước đây, hàng trăm hàng ngàn năm xưa đã có nhiều người đặt chân đến qua lại trong nhiều thời đại, nhiều thế hệ. Từ đó suy ra, có khi ở giữa rừng sâu hẻo lánh hay là ở giữa thành phố tráng lệ, do những biến thiên, loài người, xã hội đã chuyển đổi, có khi lại là ngược lại với nhau, tan thương, dũng thành đôi. Thấy tôi lang mang đi vào những lãnh vực không cần thiết, nên Hiệp đã kéo tay tôi quay về. Mặt trời đã cao hơn một sào. Chuyến đến thăm nhà cụ Hiệp chỉ ngủ có một đêm, nhưng đã làm cho lòng tôi ghi nhớ mãi. Chuyến đi đã làm cho tôi và cậu hiểu thêm nhau và tin tưởng nhau hơn. Đã từ hàng tuần lễ trước, sắp sửa đến ngày kỷ niệm 100 ngày thầy tôi mất, tôi có những chủ trương ấp ủ ở trong lòng, mỗi khi hai mẹ con ngồi bên nhau trong bóng đêm. Từ ngày thầy tôi mất, mẹ tôi gầy hẳn đi, người ít nói hẳn, sáng tối, người ở lại ngoài nhà thờ lâu hơn. Trước đây là hai ông bà chậm chạp lầm lũi dẫn nhau đi nhà thờ. Buổi lễ sáng sớm cũng như buổi chầu chiều muộn, bây giờ chỉ có khi do tôi, do qua, có khi do bà chức, cũng có ngày do một vài cô gái trẻ 16-17 tuổi trong ca đoàn dẫn mẹ tôi đi hoặc dẫn về. Để phần nào thể hiện bổn phận làm con của tôi đối với thầy tôi và an ủi mẹ tôi phần nào, tôi sẽ xây mộ cho thầy tôi trong dịp tròn 100 ngày. Mẹ tôi rất vui. Một buổi, người dúi vào tay tôi cái nhẫn hai chỉ, tôi bán được gần 100 đồng. Cô Tuất góp 60 đồng, cô Thu 45 đồng. Đặc biệt cháu Thanh Lan cũng góp 10 đồng để xây mộ cho ông.